trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, năm nhân 86 cùng 586. Nữ sinh phòng ngủ người đến người đi cũng không phải đàm luận tình nơi tốt. Bởi vậy Quách Tuệ Quân nện bước nhẹ nhàng bước tiến dọc theo tháp nước trực tiếp đem Dịch Nhược Thủy kéo dài tới Nam Hoa Viên trong đình tránh né lấy nóng rực mặt trời. Biểu ca, người thật muốn cùng ta cùng một chỗ thuê phòng. Nàng cảm thấy Dịch Nhược Thủy đề nghị rất có khả thi. Nàng đoán chừng một chút chỉ cần nàng thoáng tiết kiệm điểm sinh hoạt phí hoàn toàn có thể tại trường học bên ngoài thuê cái nhà một gian cải thiện cuộc sống của mình hoàn cảnh. Thật không đi còn có thể hướng trong nhà đòi tiền. Giang Đông Mậu chuyên nữ sinh ký túc xá điều kiện tuy nhiên so nam sinh ký túc xá tốt hơn nhiều lắm. Nhưng tổng thể thượng vẫn còn có chút gian khổ. Mà Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Cũng nên có cái địa phương phóng điện não thuận tiện tắm rửa giặt quần áo a. Hơn nữa, ở bên ngoài có cái gian phòng rất nhiều chuyện hội thuận tiện rất nhiều. Tiểu Trúc ngược lại nhỏ giọng mà đưa ra đề nghị của mình. Ca, Ngụy lão sư không phải đã nói rồi. Chúng ta nếu như có đồ vật gì đó không có phương tiện đặt ở phòng ngủ. Trước tiên có thể đặt ở nhà nàng A-Hát. Dịch Nhược Thủy nhưng lại lắc đầu nói ra. Tạm thời tại Ngụy lão sư ra phóng thượng 2-3 ngày khẳng định không có vấn đề. Đúng vậy, máy tính mỗi ngày muốn dùng. Cũng không thể chúng ta mỗi ngày đều chạy Ngụy lão sư ra ăn uống chùa. Hơn nữa chúng ta cũng không thể tắm rửa giặt quần áo xem tivi đều muốn chuyên môn đi một chuyến. Ngụy lão sư ra a, hết thảy nghe sắp xếp của ta. Đến lúc đó ngươi phụ trách hưởng thụ là được. Tiểu Trúc tranh thủ thời gian nói ra. Ca, ta đây phụ trách quét dọn vệ sinh tốt rồi. Quách Tuệ Quân cùng Dịch Nhược Thủy là suốt 10 năm đồng học. Đối với Dịch Nhược Thủy gia cảnh tương đối hiểu rõ. Vấn đề là Dịch Nhược Thủy ngươi ở đâu ra tiền tiêu vặt mua máy tính? Có muốn hay không chúng ta cùng một chỗ mua một đài? Nàng cảm thấy đây không phải một kiện đặc biệt chuyện khó khăn. Dịch Nhược Thủy một tháng sinh hoạt phí là 5-600 nguyên. Tại đồng học chính giữa dù cho không coi là tiểu khang trình độ cũng chí ít có cái đã trên chung. Đẳng trình độ. Nhưng là cùng Quách Tuệ Quân vừa so sánh với tự hoàn toàn không tại một cấp bậc. Dịch Nhược Thủy nghe Quách Tuệ Quân nói qua trong nhà nàng là một cái như vậy con gái một cho nên. Chú ý phu dưỡng, cho nên mỗi tháng sinh hoạt phí chí ít có 1.000 đồng. Chỉ cần nàng cùng trong nhà gọi điện thoại có thể đạt tới 1.500 nguyên thậm chí cầm bắt được càng nhiều. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cũng không nguyện ý theo Quách Tuệ Quân bên này lấy tiền. Máy tính sự tình ta tới nghĩ biện pháp, máy giặt quần áo máy nước nóng những này điện gia dụng lại để cho chủ thuê nhà đến giải quyết. Đến lúc đó tiền thuê nhà nếu như không thuận lợi lời mà nói. Tuệ Quân người tạm thời tiếp tế ta 180 khối là được rồi. Quách Tuệ Quân thoáng cái tựu nóng này, Nhược Thủy ca. Khó mà làm được, không thể quang cho ngươi xuất tiền ta chiếm tiện nghi A-Hát. Đến lúc đó máy tính còn có đại kiện điện gia dụng những này chúng ta có thể cùng một chỗ mua. Dịch, Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Ngươi như vậy tiếp tế ta còn không bằng giúp ta đem phòng ở mua lại. Nói đến đây Dịch Nhược Thủy đều nở nụ cười. Quách Tuệ Quân gia tuy nhiên coi như là phú quý nhà. Nhưng là nàng cha chính miệng đối với chính mình nói qua hắn đời này lợi nhuận lớn nhất một khoản tiền chính là tại tỉnh thành một hơi mua 3 phòng. Mà sở dĩ mua xuống tỉnh thành 3 bộ tiền còn là vì Quách Tuệ Quân tại tỉnh thành thực tập thời. Điểm cảm thấy điều kiện quá gian nan, thậm chí còn không bằng mậu chuyên nữ sinh nhà trọ cho nên gọi điện thoại cùng cha của hắn khóc lóc. Kể lể một hồi. Nói là mình ngay cái tắm rửa giặt quần áo địa phương đều không có. Cha của nàng không thể gặp con gái như vậy được ủy khuất. Vừa tiếp xúc với đến điện thoại tự chuyên môn chạy đến tỉnh thành giúp Quách Tuệ Quân tìm phòng ở. kết quả cảm thấy tỉnh thành phòng ở quả thật không tệ, rất có tiềm lực đầu tư. Kết quả giúp Quách Tuệ Quân tìm phòng ở biến thành mua phòng ốc. Vừa ra tay chính là giúp Quách Tuệ Quân mua 3 phòng. Cuối cùng chính là dựa vào cái này 3 phòng an toàn vượt qua nhà bọn họ nghiêm trọng nhất một lần. Khủng hoảng kinh tế, mặc dù nói Đông Thành tại đây phòng ở khẳng định không có tỉnh thành chướng đến nhanh như vậy. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cảm thấy dùng Quách Tuệ Quân ra tài lực mua thượng một bộ cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Quách Tuệ Quân không có minh bạch Dịch Nhược Thủy vì cái gì cười đến vui vẻ như vậy. Dịch Nhược Thủy đã muốn thuê phòng cái kia mọi người nên đi ra lực xuất tiền mới được. Sao có thể lại để cho biểu ca một mình ngươi đến gánh chịu? Mắt thấy Quách Tuệ Quân muốn ồn ào tiểu tính tình, Dịch Nhược Thủy tranh thủ thời gian nói ra. Tốt rồi, đến lúc đó chúng ta đi ra tiền đem phòng ở mua lại. Tuệ Quân, hiện tại trước giúp ta một cái bề bộn, chúng ta đi hành chính lâu bên kia xử lý một đại sự. Quách Tuệ Quân vẫn chưa trả lời Dịch Nhược Thủy chính mình có đồng ý hay không. Bên cạnh Thường Thấm Trúc đã muốn giơ tay lên. Ca, ta cũng muốn đi. Dịch Nhược Thủy trước kia ăn bài bên trong cũng không có Thường Thấm Trúc vị trí. Nhưng là Thường Thấm Trúc đã xung phong nhận việc. Dịch Nhược Thủy đương nhiên không thể cự chi môn bên ngoài. Tốt, chúng ta cùng đi một chuyến. Sự tình thuận lợi lời nói ít nhất có thể theo pháp luật hệ Lưu lão sư cái kia mượn đến một đài tùy thời thượng cơ máy tính. Quách Tuệ Quân lúc này hỏi, mượn thế nào? Nàng cảm thấy chuyện này rất thú vị. Dịch Nhược Thủy nói cho Quách Tuệ Quân, đến lúc đó hết thảy nghe ta an bài là được rồi. Không cần phải nói thêm cái gì. Lưu Ngọc Thành không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy nhanh như vậy tự tìm tới tận cửa rồi. Hơn nữa không những mình đến đằng sau còn theo tới 2 cái xinh đẹp nữ đồng học. Hắn còn chưa nói lời nói bên kia Dịch Nhược Thủy đã muốn mở miệng nói ra. Lưu lão sư, hôm nay ta dẫn muội muội tới là muốn mượn dùng xuống ngươi máy tính. Lưu Ngọc Thành lập tức thở dài một hơi. Dịch Nhược Thủy, ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi. Ngươi đang ở đây lịch sử phương diện có thiên phú, tuyệt đối không thể lãng phí. Chỉ là Dịch Nhược Thủy hồi phục có lẽ hay là như vậy uyển chuyển. Lưu lão sư, ta chỉ là muốn dùng thử hạng ngươi máy tính làm cho ta có thể quyết định. Lưu lão sư cái này nên không có vấn đề à. Từ được từ lão câu kia lời bình về sau, Lưu Ngọc Thành cảm giác mình đối với Dịch Nhược Thủy nên hữu cầu tất ứng mới đúng, cho nên không muốn cự tuyệt Dịch Nhược Thủy hợp lý yêu cầu. Thành, ngươi thử xem, hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ quá lớn, ta là không hiểu nổi những này mới lạ ngoạn ý chơi đùa không nhớ được nhiều như vậy đầu anh văn chỉ. Lệnh, lần trước vội vàng cho Lưu Ngọc Thành đóng góp, Dịch Nhược Thủy không có như thế nào chú ý học báo ban biên tập cái này máy tính. Cho nên lần này hắn cố ý nhiều ngắm hai mắt, để liếc thấy xảy ra vấn đề đến. Lưu Ngọc Thành cái này đài mới máy tính có sâu sắc mới thiên hằng nhãn hiệu, cũng có được thấy được 5x86 tiêu chí. Nhưng vấn đề tại 586 ba cái con số dị thường thấy được, mà chính giữa x chữ nhưng lại so con muỗi còn muốn nhỏ, không nhìn kỹ như thế nào cũng nhìn không thấy. Dịch Nhược Thủy thoáng cái tự hiểu được, Từ Tịnh Nhi nói khẳng định đúng vậy, mới thiên hằng chính là dùng 5x86 đến giả mạo 586 máy tính. Cũng không biết tại đây bút đơn đặt hàng ở phía trong buôn bán lời bao nhiêu lòng giả hiểm độc tiền. Năm 1993 Intel công ty phát hiện loại gần với 486, 586, 686. Như vậy con số tổ hợp vô pháp đăng ký nhãn hiệu, hết lần này tới lần khác, AMD, Cirrus những công ty này đi theo Intel đằng sau đánh ra 386, 486 cờ hiệu chiếm hết tiện nghi, bởi vậy quyết định tại 486 về sau không hề dùng 586 đến mệnh lệnh mới nhất đại khu vực nền tảng. mà là đẩy ra nổi tiếng Pentium CPU. Chỉ là AMD cùng Cyrix vẫn đang không muốn buông tha cho chiếm tiện nghi cơ hội đẩy ra nổi tiếng 5x86 CPU. Tại người ngoài nghề trong mắt, 5x86 khu vực nền tảng nên cùng Intel Pentium CPU là cùng một đẳng cấp. Nhưng là chỉ có người trong nghề mới hiểu được 5x86 căn bản chính là nguyên lai 486 khu vực nền tảng thích hợp tăng lên tần suất về sau treo đầu dê bán thịt chó. Cùng Pentium khu vực nền tảng hoàn toàn không tại một cái tiêu chuẩn. Giá cả trọn vẹn kém gấp bội. Càng lọt hố chính là trong nước có chút gian thương dứt khoát dùng 5x86 khu vực nền tảng đến giả mạo đỉnh phối Pentium khu vực nền tảng. Lọt hố e rằng tính ra tiểu mất trắng giá tiền rất lớn, cuối cùng nhất lại mua một đống nhị lưu. Thậm chí tam lưu phối trí máy tính. Mà Giang Đông Mậu chuyên thành tựu thành 5x86 âm mưu. Bày kế lại một cái người bị hại. Tìm đỉnh phối giá cả lại mua một đám phối trí rất giống nhau sửa chữa lại hàng. Chỉ là Dịch Nhược Thủy y nguyên bất động thanh sắc quen thuộc mà đè xuống khởi động máy khóa kéo ra. Bàn phím, chỉ là sau một khắc hắn có chút trợn tròn mắt. Mới Thiên Hằng cũng quá keo kiệt rồi. Vì tiết kiệm tiền rõ ràng chưa cho cái này máy tính lắp đặt sốt dẻo nhất WIN95 thao tác hệ thống. Mà là áp dụng DOS 6.22 cộng Win3. Hai hàng nhái hệ thống. Nhưng là nhìn kỹ hắn tự toàn bộ minh bạch. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.